Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, nhận thức một chút. Phốc phốc, một ngụm máu tươi đột ngột ra, ngất đi, nha, ta tiểu tử y lợi hại cỡ nào, vừa ra tay, cũng làm người ta quỳ. Vương Bân khen một tiếng, này là, cẩn thận sư tỷ nhượng ngươi quỳ bàn giặt. Thành Tranh uy hiếp nói. Vậy làm sao có thể đây? Ngươi là không biết à? Ngược lại là Tử Y thường cho ta quỳ. Chấm ngoặc kép, Vương Bân lời còn chưa nói hết. Liền bị Tử Y vội vội vàng vàng cắt ngang. Ngươi im miệng cho ta. Tốt đi, Vương Bân vuốt vuốt bản thân bắp chân. Không có biện pháp, đắc ý vênh váo bị Tử Y đạp một cái, này ngớ ngẩn liền khác lý. Nơi nào có ngay tại chỗ phương? Không sai. Không có nhãn lực sức lực người đều là ngớ ngẩn. Thước sâu ăn lá lên não cũng là ngớ ngẩn. Khục khục khục, ta là thiên tài. Vương Bân đột nhiên nói ra. Chọc ánh mắt mọi người đều đặt ở hắn trên thân. Hẳn là nói, là dưới thân. Đám người đều khoanh tay đứng nhìn mà nhìn xem tất cả những thứ này. Mặc dù đều là nhất niệm tông sư huynh đệ. Nhưng những người này ở giữa. Các chạy không có bao nhiêu thân tình. Cái này cũng là nhất niệm tông đặc thù hoàn cảnh tạo thành. Luyện đan, luyện khí, hay là cái khác cùng hồn lực có quan phó chức nghiệp. Cái nào một loại không cần im lặng hoàn cảnh. Có đôi khi luyện chế một lò đan dược, đều muốn núp ở phòng trong nghiêm túc cẩn thận luyện chế 1-2 tháng. Cho nên, phổ biến rất nhiều người đều không quen biết. Liền tính quen biết, lẫn nhau ở giữa cũng không quen tất. Bọn họ quen biết đối phương đường tắt, lớn hơn đều là thông qua y phục màu sắc tới phán đoán xã giao xưng hô. Tỷ như, mới vừa nam tử, liền là một gã áo lam, thấy được Vương Bân mấy người đều mặc thường phục, cũng không phải là nhất niệm tông trang phục, lúc này mới ác từ trong lòng lên. Đương nhiên, chủ yếu nhất nguyên nhân còn không phải Thành Tranh Tử Y các nàng. Hẳn là nói là Lâm Tây Phong duyên cớ. Đoạn niệm môn người thực sự quá nổi danh. Đại khái mỗi cái mới vừa vào nhất niệm tông người đều biết nói đoạn niệm môn người có thể tùy tiện khi dễ đi. Cho nên nam tử cho rằng Vương Bân một đoàn người là Lâm Tây Phong hoặc là đoạn niệm môn khách nhân, lúc này mới dám can đảm loạn tới. Đáng tiếc, ngớ ngẩn không có người lý, bị đánh cũng không người lý, ngã xuống càng là không có người lý. Thật là phách lối a. Người kia, đám người hiện tại ngược lại đối. Đúng, Vương Bân có ý tứ. Mặc dù mỹ nữ lực lượng rất lớn, nhưng loại này cuồng ngạo thiếu niên cũng là một loại đề tài nói chuyện. Này hai cái nữ rõ ràng là sinh niệm môn thân truyền đệ tử. Đoạn niệm môn Lâm Tây Phong cũng ở đó. Nhưng những người khác đây, quản nhiều như vậy làm gì? Hôm nay chúng ta mới là nhân vật chính. Chỉ cần thông qua thi tuyển, vậy chúng ta là có thể tiến vào hư lôi bí cảnh tìm kiếm cơ duyên. Có lẽ, ta ngay cả thiên giai linh khí đều luyện chế ra đây. Người người đi mà nằm mơ à? Người còn lớn mật hơn điểm. Nói không chừng, đợi lát nữa ta liền là đệ nhất đây. Cái này lại nói rất lớn tiếng. Mỗi người đều nghe vô cùng rõ ràng. Nhưng sau một khắc, đám người biểu tình đều cứng lại ở đó. Không biết như thế nào là tốt. Có đúng không? Không muốn làm đệ nhất đều là nhút nhát loại. Đột nhiên có một cái vỗ vỗ này điên ngôn chi người bả vai. Này là, hắn quay đầu, nhưng đương hắn thấy rõ ràng người kia tướng mạo sau đó. Hắn tức khắc cũng sợ. Sư huynh, ta mới vừa là nói bậy. Có đúng không? Người này người mặc hắc y viền vàng trang phục, cùng phổ thông hắc y có điểm không đồng dạng. Cái này đại biểu cho cái gì đây? Hồn quân, mà người này, chính là này kim ba lâu đấu giá hội trên người sư huynh kia. Lô Vĩnh, tự mình vả miệng đi. Nói xong, hắn cũng không quay đầu lại rồi rời đi. Mà này cuồng vọng người, sắc mặt trắng bệch, xoắn suýt rất lâu, cuối cùng cũng chỉ có thể quất chính mình mặt. Chính là hắn sao? Lô Vĩnh đi tới vừa mới cái kia nhận ra Vương Bân hắc y bên người. Hỏi, này hắc y tranh công nói ra, là, ta dám khẳng định không có nhận sai. Ngày này đấu giá hội trên, Lô Vĩnh đã từng nhượng thủ hạ sư đệ ra ngoài ngồi chờ. Kết quả phát hiện Vương Bân từ này thiên tự phòng số 3 trong đi ra. Này thiên Vương Bân cho đến hắn điểm bạo kích. Nhưng bây giờ, hắn còn rõ ràng trước mắt. Vừa mới vừa thấy đến Vương Bân, liền cảm nhận được phi thường nhìn quen mắt. Đã có phần trăm 70 đến 80 xác thực quyết định tới. Lại nghe được Vương Bân này cuồng vọng thanh âm. Hắn càng là xác nhận không thể nghi ngờ. Do đó, hắn lập tức phái người đi thông chi Lô Vĩnh. Mà Lô Vĩnh nghe được chuyện này sau đó, càng là buông xuống bên người mọi chuyện. Lập tức trước tới, giờ phút này, Lô Vĩnh mặt đã kéo xuống tới. Có chút đen, nắm đấm nắm chặt, nổi gân xanh, tựa hồ cũng muốn lên ngày này chịu đựng đến sỉ nhục. Hết thảy, đều bái bên kia thiếu niên ban tặng. Đi. Chúng ta đi quen biết hắn quen biết. Vừa nói, Lô Vĩnh đã bước ra bước chân. Tất cả mọi người đều nín thở nhìn xem cái này một màn. Đương đại nhất niệm tông rất là kiệt xuất thiên tài. Muốn xuất mã sao? Không nghĩ tới, bước đến hắn xuất thủ người. Lại là một cái không rõ lai lịch cuồng vọng thiếu niên. Vương Bân lên đám người ngồi ở quảng trường nơi ranh giới. Một đạo lan can phía trên. Mặc dù không thế nào thư thái, nhưng cũng tốt hơn đứng. Nhìn đối phương lần nữa đi tới mấy người, hắn lông mày nhíu nhíu, tiến vào nhất niệm tông địa bàn. Hắn cũng không muốn gây chuyện, dù sao đối phương hồn vương số lượng cũng không ít. Nhưng hắn biết, một khi bản thân thật yếu thế, đối phương sẽ càng thêm không chút kiêng kỵ đối phó bọn hắn. Mới vừa sở dĩ cường thế đánh người kia mặt, kỳ thật liền là cho người khác một cái cường thế ấn tượng. Hắn muốn nhượng đám người biết. Chọc hắn Vương Bân. Không sống yên lành được. Mới vừa ngã xuống người liền là hạ tràng. Nhưng mà. Vẫn như cũ còn có người bị coi thường. Muốn dùng mặt tới chiếm tay hắn tiện nghi. Cẩn thận điểm. Người này là nhất niệm tông đệ tử thiên tài. Thực lực hồn quân. Tử Y ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói. Nga. Vương Bân có chút ngoài ý muốn, đệ tử thì có hồn quân tu vi, nhìn đến nhất niệm tông nhân tài đông đúc a. Đương nhiên, lão bà hắn Tử Y mới là lợi hại nhất, thiên tài, ngượng ngùng, người này hào chỉ có thể là Tử Y, dám cướp đi, này liền là bức tay hắn, sưng đỏ một phen, nhận thức một chút thế nào. Lô Vĩnh đứng ở Vương Bân trước mặt xa 3 mét, bởi vì Vương Bân đám người đều ngồi ở lan can trên. Khiến cho Lô Vĩnh có chút ở trên cao nhìn xuống cảm giác. Cái này nhượng Vương Bân rất khó chịu. Nhất là đối phương nhếch miệng lên tới một màn kia đường cong. Càng là nhượng hắn đối. Đúng, trước mắt nam nhân này sinh ra không tốt cái nhìn. Không được tốt lắm. Vương Bân cũng không ngẩng đầu lên. Lại tại ăn Tử Y đút tới bên miệng hắn linh quả. Ân, giờ khắc này Lô Vĩnh mặt xác thực khó coi. Nguyên bản còn nghĩ giả heo ăn thịt hổ. Vương Bân đại khái còn không biết hắn liền là thiên tự một hào phòng người kia. Hắn trang bức nhiều cơ hội đến là. Nhưng Vương Bân chỉ là nhẹ phiêu phiêu một câu. Liền đem hắn đạo hạnh cho tan rã. Ngươi vô cùng chảnh ngươi biết không? Lô Vĩnh mặt đen lên nói. Còn tốt, không có ngươi chảnh. Vương Bân nhàn nhạt nói. Lô Vĩnh hít sâu một hơi. Hôm nay cùng lúc trước đấu giá hội tình hình quá tương tự. Trên miệng công phu, hắn xác thực không sánh bằng Vương Bân. Hắn mắt nhìn Tử Y cùng Thành Tranh, hơi nhướng mày, lại nhìn mắt Lâm Tây Phong. Không biết những người này là như thế nào đi cùng một chỗ. Chẳng lẽ nói, lúc trước đấu giá hội, liền là những người này tụ tập được tới. Muốn xem hắn chê cười. Hắn càng nghĩ càng có khả năng này. Đương trường thì có điểm không nhịn được, muốn động thủ, sư muội, vị huynh đệ này là ai? Không giới thiệu một chút sao? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.